Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Y Phù tỉnh dậy, phát hiện mình đã xuyên vào một thế giới kỳ ảo. Cả thế giới giống như một cuốn sách cô từng đọc. Phi sắc kể về chuyện tình yêu hận giữa nữ hoàng đế quốc Chris và vua đế quốc Oster. Tóm lại, hai nước vừa có lợi cho nhau, vừa nghi ngờ lẫn nhau, muốn thôn tính đối phương. Vị vua thế hệ trước đấu đến trời long đất lở, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, nhưng không ai đánh bại được ai. Nhưng trong quá trình dây dưa, vị vua đế quốc Oster lên ngôi thế hệ này là Mandylin Oster. Thời thơ ấu từng là con tin ở đế quốc Greece, có tình cảm rất sâu đậm với nữ hoàng đương nhiệm. Còn lan lần Greece lên ngôi đế quốc Greece hiện tại, không phải là người thừa kế được vua trước công nhận, nhưng vị vua trước của đế quốc Greece quá cao ngạo, chinh phạt khắp nơi, tự cho rằng có thể chinh phục cả thế giới, nhưng lại khiến những người con trai mà mình coi trọng lần lượt bỏ mạng. Bản thân cũng tức giận đến mức ngã bệnh mà chết. Vì vậy, công chúa duy nhất trở thành nữ hoàng mới. Khi Lý Y Phù tỉnh lại, cô đang nằm trong phòng hành chính của hoàng cung nguy nga tráng lệ. Cô là con gái thứ hai của gia tộc Orolan, một trong 4 gia tộc lớn của đế quốc Greece. Từ nhỏ đã được lệnh vào cung hầu hạ lan lần, được coi là một chức nữ quan không tệ. Ban đầu, gia tộc định cho cô làm nữ quan, đến tuổi thì rời cung theo sự sắp xếp của gia tộc kết hôn với vị hôn phu, củng cố mối quan hệ của gia tộc. Nhưng biến cố liên tiếp xảy ra, công chúa cô hầu hạ đã trở thành nữ hoàng. Cô là người thân tín được công chúa tin tưởng, vì vậy đã trở thành quan hành chính liên lạc của đế quốc, nắm quyền ban hành chiếu lệnh, thay mặt công chúa ban hành chính lệnh, trở thành quan chức thực quyền. Còn vị hôn phu của cô là Hách Đặc, con trai thứ 3 của gia tộc Quý Thư Tướng Quân, đứng đầu trong 4 gia tộc lớn của đế quốc, con trai cả và con trai thứ 2 của Quý Thư Đại Tướng Quân trấn giữ biên giới giáp với đế quốc Oster. Cả 3 đều dũng mãnh thiện chiến, rất nổi tiếng. So với họ, Hách Đặc, con trai thứ 3 trấn thủ hoàng thành đế quốc, tương đối không nổi tiếng về võ lực. Ngược lại, những giai thoại phong lưu của anh ta với Grostimlan, thánh nữ của đế quốc, lại nổi tiếng hơn. Lý Y Phù còn đang sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn trong đầu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi, Lý Y Phù ra lệnh một cách tự nhiên. Bên ngoài truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của nữ hầu. Nữ quan Orolan, nữ hoàng triệu kiến, biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Lý Y Phù gạt bỏ những chuyện hỗn loạn trong đầu, gọi nữ hầu vào trang điểm và chải chuốt. Bản thân cô lật cuốn sổ tay mà Y Phù để lại bên cạnh. Cuốn sổ tay này ghi chép rất nhiều chi tiết cần lưu ý của quan liên lạc. Có thể thấy, Y Phù trước đây là một người khá tỉ mỉ và nhạy bén, nhưng đáng tiếc, cô ấy lại là một người yếu đuối, cẩn thận và hơi tự ti. Cách chương.